Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Mẹ vợ là chướng ngại vật. Vu Tuấn đem Dương Hàm kêu lên đằng sau. Như thế nói như vậy nói. Dương Hàm mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng là không chuẩn bị nhiều như vậy hồng bao a. Ngươi nhìn ngươi. Tiểu Lưu lắc đầu nói. Kết hôn loại sự tình này, hồng bao sao có thể ít. Như vậy đi, ta trong xe còn có 4-500 cái, đều là đám bằng hữu đón dâu thời điểm tồn. Ta đi lấy cho ngươi, 4-500 cái hồng bao. Vu Tuấn đều cảm thấy kinh ngạc, một cái coi như 6 khối tiền, cái kia cũng có mấy ngàn. Xin hỏi ngươi là kết hôn hộ chuyên nghiệp sao? Kết quả Tiểu Lưu hồng bao mang lên thời điểm. Vu Tuấn mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Không phải hắn tưởng tượng bên trong đại hồng bao, mà là loại kia nho nhỏ. Một trong đó chỉ chứa 6 mao tiền loại kia. Chính là dùng để vung lấy chơi. Đồ vui mừng cùng náo nhiệt. Bên kia Lý Ca đã hét tới thứ 10 chén. Đứng ở nơi đó đều muốn vịn tường. Nói chuyện cũng bắt đầu không thế nào không lưu loát. Dương Hàm thấy thế. Tranh thủ thời gian bắt một nắm lớn hồng bao ném đi qua. Các cô nương gặp một lần hồng bao tới. Nơi đó còn nhớ được mời rượu. Nhào nhào đi đoạt hồng bao. Mau tới a! Tiểu Lưu ở phía sau quát to một tiếng. Dương Hàm mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Kêu to xông tới. Chật hẹp trong hành lang lập tức hỗn loạn tưng bừng. Tiếng cười mắng. Tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Trên đất chén rượu ngã đầy đất. Vu Tuấn đứng ở phía sau. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem một đống đám người hỗn loạn. Thầm nghĩ lúc này mới có điểm giống cướp cô dâu. Đón dâu bầu không khí nha. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Thủ cái gì quy củ đúng không? Nếu như kết hôn chính là hắn. Đoán chừng đã sớm từ trên lan can nhảy tới. Ổn định, toàn bộ ổn định, Dương Hàm huynh đệ đội ngũ thuận lợi xông lên lầu 5. Kết quả liền gặp được hai cái dáng người khôi ngô đại tỷ. Mắt hổ chừng một cái, dọa đến mấy người không khỏi run một cái. Các nàng sau lưng, còn có mấy cái thể trạng đồng dạng khôi ngô đại tỷ. Mà hành lang bên trên đổ đầy ly đế cao, bất quá lần này không phải thiêu đao tử, đổi thành rượu đỏ. Mặc dù không có uổng phí rượu liệt, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Ngô tỷ tỷ, Trương tỷ tỷ, Dương Hàm giống như nhận biết hai người kia, kiên trì đi tới. Các ngươi đừng nói nhiều như vậy a Dương Hàm, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu. Ngô tỷ tỷ vừa cười vừa nói, nhưng Diêm Huệ là chúng ta tập huấn đội bảo bối, ngươi mơ tưởng cứ như vậy nhẹ nhõm đem nàng tiếp đi kia cho hồng bao được không? Không được, Trương tỷ tỷ lắc đầu nói, nhất định phải nâng cốc uống xong mới có thể đi lên. Đây là chúng ta tập huấn đội tất cả mọi người ý tứ. Bọn hắn không đến, ngay tại trong video nhìn xem đâu. Vu Tuấn nghe xong liền minh bạch, cái này hai đại tỷ cùng các nàng mấy cái là luyện thể dục. Dương Hàm mấy người bọn hắn chỉ sợ nguy hiểm. Các nàng ở trên cao nhìn xuống, hành lang lại chật hẹp, có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mà lại đón dâu không phải đánh nhau, lại không thể hạ ngạnh thủ. Xem ra là Phương Hằng ra sân thời điểm đến, thế là hắn để Phương Hằng tới. Ngươi đi đi, ta, Phương Hằng có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, ta không biết uống rượu a. Ai bảo ngươi uống rượu? Ngươi một mực xông về phía trước là được rồi. Tới cửa coi như ngươi thắng. Được, Phương Hằng cho mình đánh động viên. Hắn đối với mình khí lực có đầy đủ lòng tin. Tránh ra, ta đến rồi. Chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, khí lực lại là thực sự. Cúi đầu xuống liền hướng trên lầu xông. Ngô tỷ, Trương tỷ gặp một lần có người dám cưỡng ép vượt quan. Lập tức xử xuất tất cả vốn liếng đem hắn làm khó. Nhưng Phương Hằng khí lực lớn, vóc dáng lại nhỏ, rất dễ dàng liền từ giữa các nàng chen vào, chỉ nghe một trận binh binh bang bang chén rượu tiếng vỡ vụn. Một đám nữ trung hào kiệt không ngừng lùi lại, trực tiếp thối lui đến lầu năm nửa. Ngô tỷ xem xét tình huống không ổn, lập tức kêu lên, tóc, Trương tỷ hiểu ý, bốn cái tay liền theo lấy Phương Hằng đầu một trận vò loạn. Phương Hằng tỉ mỉ quản lý tóc, nháy mắt biến thành một cái xốc xếch ổ gà. A, ta kiểu tóc, Vu Tuấn, xin lỗi rồi đồ đệ, vi sư không phải cố ý. Phương Hằng thảm liệt thua trận, bất quá hy sinh hắn một cái. Còn có hậu người tới, nhanh lên, nhất cổ tác khí đi lên. Dương Hàm mấy cái huynh đệ tại Tiểu Lưu, giật dây, hạ. Phát huy ra một không sợ chết hai cũng không sợ chết tinh thần. Trải qua mấy phút, nam nữ hỗn hợp đô vật giải thi đấu. Rốt cục đã được như nguyện đến Diêm Huệ cửa nhà. Mau vào, giữ cửa ngăn chặn, Ngô tỷ hét lớn một tiếng. 10 cái nữ hài tử nhau nhau tiến vào trong phòng, sau đó đem cửa chống trộm đóng lại. Dương Hàm một đám người bị ngăn ở ngoài cửa, mỗi một cái đều là tinh bì lực tẫn, cảm giác so sánh với chiến trường còn khốc liệt hơn, mà lại lần này đối phương tựa như là làm thật, mặc kệ Dương Hàm nói thế nào lời hữu ích, hồng bao từ môn hạ đưa tới thật nhiều, bên trong chính là không mở cửa. Làm sao bây giờ? Dương Hàm hồng bao đều cho xong, triệt để không có chiêu. Vu Tuấn nhìn một chút điệu bộ này, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn giữ cửa phá hủy. Bất quá bây giờ còn chưa tới tình trạng kia. Hắn cảm thấy giang hồ người nhiều mưu trí Tiểu Lưu hẳn là có biện pháp. Vào cửa xem như cửa ải cuối cùng, hồng bao khẳng định không thể thiếu, nhưng cũng không thể không hạn chế cho. Cho lại nhiều đều là hang không đáy. Tiểu Lưu một bộ người từng trải ngữ khí nói. Vậy phải làm thế nào? Lúc này, liền muốn lừa gạt. Mọi người nghe sững sờ. Cái này có thể có tác dụng sao? Việc rất nhỏ. Cho ta mấy cái đại hồng bao. Ta cam đoan có thể làm cho các nàng mở cửa. Tiểu Lưu lòng tin 10 phần đi tới. Đối mọi người phất phất tay. Để mọi người trốn đến phía trên bậc thang, ai cũng chớ có lên tiếng. An tĩnh 2 phút sau, tại mọi người mong đợi ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Mở cửa ra, ta là đưa thức ăn ngoài. Đám người, Vu Tuấn, đây chính là chiêu số của ngươi. Tiểu Lưu không chút hoang mang, từ trong túi xuất ra mấy cái đại hồng bao, tại mắt mèo trước lung lay. Từ môn hạ mặt nhét vào đến. Không được, muốn liền mở cửa tới bát. Kỳ thật mọi người ngăn cửa. Cũng không phải thật muốn người ta kết không thành hôn. Chỉ là vừa mới bọn hắn vọt lên, rượu trận. Hiện tại cố ý nhiều cản một hồi. Hiện tại ngăn cản 10 mấy phút. Hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thế là rất nhanh, cửa mở ra một đầu tinh tế khe nhỏ. Đưa qua, mình cầm. Tiểu Lưu đem hồng bao thả xa xa. Các ngươi chú ý điểm. Ta lấy được các ngươi liền đóng cửa. Phía sau cửa có người nói. Sau đó một đầu trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài. Tiểu Lưu sáng mắt chân nhanh. Trước tiên đem chân luồn vào khe cửa. Trong môn tay bắt đến hồng bao đi đến túm. Tiểu Lưu tay cũng đi theo tiến vào khe cửa. Ôi, ngón tay của ta. Đoạn mất. Tiểu Lưu khoa trương ở bên ngoài kêu to, bên trong quả nhiên lập tức giữ cửa buông lỏng. Dương Hàm mấy cái huynh đệ đã sớm đang chờ giờ khắc này. Thừa cơ bỗng nhiên đẩy cửa ra, mấy cái nữ hài tử đều hi hi ha ha té ngã ở phòng khách trên sàn nhà. Tốt, tiến đến, Dương Hàm huynh đệ như lang như hổ vọt vào. Tân nương tử ở đâu? Muốn tìm tân nương tử. Khẳng định là hướng về phía gián, vui, chữ gian phòng. Nhưng mấy người cửa là tìm được, cũng không dám xông về phía trước. Chỉ thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng bác gái, dù bận vẫn ung dung ngồi tại cửa gian phòng. Đây là mẹ vợ a, mọi người vốn cho rằng không có đóng. Kết quả không nghĩ tới còn có mẹ vợ cái này lớn nhất chướng ngại vật. Mà lại mẹ vợ tự mình tọa trấn. ai còn dám làm loạn. Dương Hàm cười đi tới, nhỏ giọng kêu lên, mẹ, bây giờ gọi mẹ còn sớm một chút. Mẹ vợ nói, muốn mở cái cửa này. 2.8 vạn. Dương Hàm nghe sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Trước đó đã nói xong không phải như vậy à? Vì cái gì đột nhiên lại muốn 2.8 vạn mở cửa tiền? Lúc đầu nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Bởi vì mẹ vợ một câu, nháy mắt cũng lạnh xuống. Tân nương tử bên này người đều phi thường thức thời đi đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, giả vờ như không nghe thấy. Dương Hàm mấy cái huynh đệ cũng là biểu lộ khác nhau. Có cười hì hì xem náo nhiệt, cũng có cảm thấy khó chịu, ẩn ẩn mang theo một điểm phẫn nộ. Nhưng mẹ vợ miệng vàng lời ngọc, không phải những cái kia tham gia náo nhiệt phù dâu đoàn, mấy cái hồng bao liền có thể đuổi xong việc. Nhìn nàng sắc mặt, đoán chừng hôm nay không trả tiền. Thật đúng là khó mà nói. Kỳ thật 2.8 vạn tính rất ít đi. Có kết hôn cùng ngày muốn cái 8 vạn, 20 vạn đều có. Bất quá bình thường kết quả đều không thế nào tốt, chính là số tiền này đối Dương Hàm đến nói cũng không nhiều. Nhưng khó liền khó tại thời gian tương đối gấp. Mẹ, tiền không có vấn đề. Nhưng người nhìn thời gian tương đối gấp, có phải là xuống tới lại cho? Không được, mẹ vợ nói, người cưới nữ nhi của ta, phòng ở xe không có, chiếc nhẫn không có, lễ hỏi không có, những này ta đều có thể không so đo. Nhưng cái này mở cửa phí là tử quy cự, cũng không hỏi ngươi nhiều muốn, hôm nay nhất định phải cho, Diêm Huệ mới có thể đi theo ngươi. Dương Hàm không biết nên làm gì bây giờ. Mẹ vợ nói đến hợp tình hợp lý, nhưng hắn hiện tại một lát thật đúng là không bỏ ra nổi chút tiền này. Tình huống trong nhà hắn biết, phụ mẫu nơi đó nhất định là có, nhưng bọn hắn đều là tồn định kỳ, muốn lấy tiền còn muốn về trên trấn, hiện tại khẳng định không còn kịp rồi. Lại nói đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không chút cho nhà tiền. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tốt ý tứ hướng trong nhà đưa tay. Chẳng lẽ tìm bằng hữu mượn 1-2 ngàn khối ngược lại là dễ nói, hơn vạn liền tương đối khó. Lúc đầu tâm tư liền đơn thuần Dương Hàm, bị bất thình lình một vấn đề khó, biệt xuất một thân mồ hôi. Mấy người đến ngoài cửa thương lượng một chút, 7 liều 8 góp mới tiếp cận hơn 1 vạn khối. Khoảng cách mục tiêu còn xa. Vu Tuấn nhìn xem Dương Hàm lo lắng khắp nơi gọi điện thoại, không khỏi cảm thấy cái này mẹ vợ có chút quá mức. Mở cửa tiền không phải là không thể muốn, nhưng Dương Hàm tình huống đoán chừng nàng cũng rõ ràng. Vì cái gì không nói trước nói xong đâu? Chẳng lẽ là nàng đột nhiên đổi ý, không muốn Diêm Huệ gả cho Dương Hàm rồi? Thế là hắn đối ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Diêm Huệ mụ mụ sử dụng thiên cơ mắt. Phát hiện việc này thật đúng là nàng một mình thao tác. Ngay cả Diêm Huệ đều không nói một tiếng. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Chẳng lẽ nàng thật muốn làm điểm không thoải mái ra? Thế là hắn lại sau này mở ra hình ảnh. Lúc này mới minh bạch, lão nhân gia kia cũng coi như được dụng tâm lương khổ. Nàng không phải thật sự muốn Dương Hàm tiền, coi như Dương Hàm góp không đủ tiền, đã đến giờ nàng vẫn là sẽ mở cửa, mà lại nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong 6 vạn khối. Xem như Diêm Huệ đồ cưới, sẽ cùng Dương Hàm cho tiền cùng một chỗ trả lại cho hắn. Nàng chi cho nên ra như thế cái nan đề, chỉ là muốn thí nghiệm một chút Dương Hàm tại đối mặt đột phát tình trạng lúc năng lực ứng biến. Tỉ như Diêm Huệ đột nhiên sinh cái bệnh, cần mấy vạn khối tiền thuốc men, làm sao bây giờ? Ai cũng không dám cam đoan loại sự tình này sẽ không phát sinh. Đến lúc đó ngươi đi cùng bác sĩ nói, đợi chút nữa cho ngươi. Dương Hàm người này đầu óc có chút toàn cơ bắp, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, cho nên để hắn sốt ruột một chút. Thật dài tâm, người ta mới yên tâm đi nữ nhi gả cho ngươi. Gặp được tốt như vậy mẹ vợ còn chờ cái gì đâu. tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cưới con gái nàng mới là nghiêm chỉnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.